Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 120, Thanh Xuân Vườn Trường, 31. Góc truyện audio.com. Chiếc xe chạy tới sân bay nước S. Bạch Tử Hàn xuống xe và đi đến mở ra cửa xe cho An Ý cô đi theo anh bước vào sân bay. Bạch Tử Hàn nắm tay cô dắt cô đi qua đám đông và ngừng lại ở hai đôi vợ chồng khí thế ngút trời. Nữ trung niên thì xinh đẹp sắc sảo cao quý. Nam nhân thì khí thế cường đại hơn người, khuôn mặt đẹp trai An Ý nhìn hai người họ mà ngạc nhiên và được Bạch Tử Hàn dắt đến trước mặt của họ. "A, Hàn Nhi sao giờ con mới đến, mẹ nhớ con quá." Người phụ nữ trung niên trẻ tuổi thấy Bạch Tử Hàn mà vui sướng nhảy lên ôm anh vào lòng làm lơ An Ý đang vẻ mặt kinh ngạc sang một bên khụ. "Em bình tĩnh đi." Người đàn ông nam nhân khí thế cường đại khụ một tiếng khuyên bảo vợ mình, "Ba mẹ lên xe đi, con đưa ba mẹ về." Bạch Tử Hàn lạnh nhạt nói đi qua kéo An Ý đi mất về phía xe. Cô quay lại thấy người phụ nữ trung niên, trên khuôn mặt cô ấy hiện lên một tia buồn rầu khó tả, cô cực kỳ nghi hoặc. "Đi thôi." Người đàn ông nắm tay người phụ nữ cùng đi. Tài xế Lưu thì đi xách hành lý lên xe. Khi hai người bước vào xe ngồi thì tài xế Lưu đã lái xe về biệt thự Bạch gia. Không khí trên xe cực kỳ căng thẳng. An Ý kéo tay Bạch Tử Hàn, "Ý bảo anh nói đi." Và hành động này được người đàn ông thấy rõ ràng trong mắt ba mẹ, đây là vợ con trong hôn lễ ba mẹ cũng thấy qua rồi. Bạch Tử Hàn kéo An Ý qua giới thiệu, "Chào cháu bác là ba của Hàn, tên là Bạch Hùng. Đây là mẹ của nó tên là Dương Yên." Bạch Hùng ba của Bạch Tử Hàn hiền từ nhìn An Ý cười nói, "Cháu chào bác." An Ý ngượng ngùng kêu, "Bác gì bây giờ? Cháu đã là con dâu của ta rồi nên kêu ta bằng ba đi cho quen." Bạch Hùng thấy con dâu này vô cùng dễ thương và hiền lành nên cũng dịu dàng khuyên bảo, "Dạ An." Ý ngượng ngùng nói, "Đây là lần đầu tiên cô gặp ba chồng nha nên cô hơi khẩn trương." Còn một bên Dương Yên mẹ của Bạch Tử Hàn đang quan sát nhất cử nhất động của An Ý, bà cũng rất hài lòng với cô con dâu này, nếu có cô con dâu này thì sẽ cải thiện được tình mẹ con của bà và Hàn. Và thế là bà Bạch đã lên một kế hoạch để đi làm lành với con trai nhà, sự giúp đỡ của An Ý. Thật ra Bạch Tử Hàn từ khi còn nhỏ đã không có được sự quan tâm của mẹ anh nên anh hay ít nói và cũng hay lạnh nhạt với phụ nữ, nên có nhiều cô gái thích anh mà dám nói họ sợ bị anh từ chối, nên vì điều đó mà bà Bạch cảm thấy áy náy với con trai bà nên bà quyết định giải hòa với Bạch Tử Hàn để anh không còn hà khắc với bà nữa, vì lúc đó tuổi bà còn trẻ 25 tuổi nên bà đam mê công việc mà bỏ bê không lo lắng cho con trai, nên cái bà nhận được cho sự thành công trong sự nghiệp đó là bị đứa con trai bà là Bạch Tử Hàn ghét bỏ và không nhận người mẹ như bà. Bà Bạch, Dương Yên, rất thương tâm, cách chương.